chuẩn bị vác 6 cây súng trường với 120 phát đạn đi đối phó 2 vạn con zombie nào. Mông Tiểu Phong, Trương Dân Đại Thúc, anh trông cậy vào các chú. Vỗ vai, N, 8, cách Trương.